Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 42, là kẻ giết người. Góc truyện audio.com. Lúc Lục Hạo đến nơi, ngôi nhà của Trác Cửu đã bị cảnh sát bao vây. Lục Hạo và La Chí tiến vào trong. Cảnh sát thay nhau khám nghiệm hiện trường. Người trong nhà từ lớn đến nhỏ đều bị lấy lời khai. Lúc đầu cảnh sát còn không để đi vào. Cũng may A Thít xuất hiện kịp thời. Ông ta liền ra lệnh để họ vào. Lục Hạo cùng La Chí bước vào trong. A Thít nhìn qua anh có chút đăm chiêu. Cậu lên lầu đi, thi thể Trác Cửu đang ở trên đó. Lục Hạo chỉ khẽ gật đầu rồi nói cảm ơn, rồi sải bước lên cầu thang. Bất ngờ lúc này A Thít gọi lại. Khoan đã, Lục Hạo dừng bước, xoay người nhìn ông ta. Còn có chuyện gì sao? A Thít bước đến, thở dài nhìn Lục Hạo. Tất cả các lời khai đều không có lợi cho cậu. Lục Hạo điềm nhiên không thay đổi sắc mặt. Anh gật đầu. Cảm ơn ngài. Tôi trong sạch nên không việc gì phải lo lắng. Tôi muốn lên gặp mặt bố một chút. A Thít rất bất ngờ với thái độ của Lục Hạo. Cho dù là bị vu oan đi nữa, chẳng phải cũng nên tức giận hay sao? Đằng này lại quá thờ ơ, lạnh nhạt. Ông ta thu lại suy nghĩ. Đêm nay cần cậu phối hợp điều tra một chút. Lục Hạo vô cùng thỏa hiệp. Được, nói rồi Lục Hạo cùng La Chí không nấn ná tiếp tục, mà đi thẳng lên phòng Trác Cửu. Chưa đến gần đã nghe tiếng khóc thảm thương uất nghẹn của Trác Tư Sở. Lúc anh bước chân vào căn phòng, Trác Tư Sở đã khóc đến kiệt sức, đang dựa vào lòng Bạch Thiền nức nở. Còn phòng ngủ còn Trác Cửu đang được khám nghiệm, nên tạm thời không ai được vào. Ngồi trên ghế còn có cha con nhà Đằng Phương, sắc mặt cũng không tốt lắm, thể hiện sự đau lòng rõ ràng. Nghe tiếng bước chân mọi người đều nhìn ra cửa. Mắt thấy Lục Hạo xuất hiện, bất ngờ Trác Tư Sở như người điên. Hai mắt hung tợn từ trong lòng Bạch Thiền vùng ra lao đến Lục Hạo. Miệng không ngừng mắng chửi. Lục Hạo, mày còn dám đến đây nữa sao? Mày giết chết ba tao. Tao phải giết chết mày. Giết chết mày. Dĩ nhiên La Chí không để cho Trác Tư Sở có cơ hội chạm đến Lục Hạo. Anh ta dùng sức đã có thể đẩy Trác Tư Sở lùi về mấy bước. Mặc thế cô ta vẫn muốn tấn công Lục Hạo. Bạch Thiền ôm lấy Trác Tư Sở. Em bình tĩnh đi. Để cảnh sát điều tra nếu đúng là Lục Hạo, chúng ta sẽ bắt nó đền tội. La Chí căm phẫn nhìn vẻ mặt bất biến của Bạch Thiền. Trác Tư Sở hét lên nức nở. Chính nó đã giết chết ba. Thằng khốn, tại sao mày có thể nhẫn tâm như vậy? Ba tao cưu mang mày mà. Thương mày như con ruột. Tại sao mày có thể nhẫn tâm như thế? Trác Tư Sở cuồng loạn. Miệng vừa khóc không ngừng mắng chửi. Từ đầu đến cuối Lục Hạo không hề trả lời hay có ý giải thích. Anh đứng đó như nghiêm túc chờ đợi xem phía cảnh sát khám nghiệm được gì. La Chí tức giận hướng về phía Trác Tư Sở và Bạch Thiền. Cứ đợi phía cảnh sát kết luận. Còn chưa có bằng chứng đừng có mở miệng ra là vu oan cho anh Hạo. Nếu không tôi không nể mặt các người là ai đâu. Lục Hạo lên tiếng can ngăn. La Chí không cần đôi co. Nhìn qua ánh mắt của Đằng Phương cũng thấy rõ ông ta đặt chủ ý nghi ngờ trên người Lục Hạo. Lục Hạo không quản, anh dựa lưng vào tường mặc Trác Tư Sở mắng nhiếc thậm tệ. Đến khi cô ta không còn sức, ngã quỵ trong lòng Bạch Thiền, căn phòng mới trở lại im ắng, cũng không để Trác Tư Sở thêm phần nghi ngờ. Bên khám nghiệm tử thi đã có kết quả. Bác sĩ nói với người nhà, theo chuẩn đoán ban đầu, nạn nhân là do nhồi máu cơ tim nên qua đời. Trác Tư Sở lắc đầu. Phản bác. Không, không thể nào như vậy được. Bà tôi đúng là có tiền sử bệnh tim nhưng không đến mức nặng. Với lại thời gian này, bà tôi cũng chưa một lần lên cơn đau tim. Làm sao có thể chết vì căn bệnh này? Các người khám nghiệm kiểu gì vậy, có biết khám hay không? Là nó, chính là nó đã giết chết ba tôi. Trác Tư Sở vì đau lòng mà nói năn lung tung. Trong mắt cô ta Lục Hạo mới chính là hung thủ. Những lời cô ta nói không phải không xác đáng. Trác Cửu vốn rất yêu bản thân. Uống thuốc đúng giờ. Tự bảo quản sức khỏe của mình rất tốt. Phía cảnh sát thấy cô ta mất bình tĩnh không thể khống chế tâm tình. Nhẹ giọng nói tiếp. Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Cô Sở cứ bình tĩnh. Bạch Thiển vỗ vỗ lưng vợ an ủi. Tư Sở, em bình tĩnh đi. Tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng sớm thôi. Ánh mắt ông ta nhìn qua Lục Hạo. Cách Trương.